Đại Bát Niết Bàn, tập 1, quyển 1 đến quyển 6. Bát Lương Thiên Trúc Tam Tạng Đàm Vô Sấm Phụng Chiếu Dịch, Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến Việt Dịch và Chú Giải, Nguyễn Minh Hiển Hiệu Đính. Lời nói đầu. Kinh Đại Bát Niết Bàn là một bộ kinh đồ sộ trong kho tàng kinh điển Phật giáo, được một cao tăng miền Trung Ấn Độ là Ngài Đàm Vô Sấm mang đến Trung Hoa vào khoảng thế kỷ thứ 5, và cũng được chính vị này khởi công dịch sang chữ Hán. Trong Đại Tạng Kinh, bản Đại Chánh Tân Tu, kinh này được xếp vào quyển 12, kinh số 374, 40 quyển, và kinh số 377, hai quyển hậu phần. Việc chuyển dịch kinh này sang tiếng Việt đã được rất nhiều bậc tiền bối nghĩ đến từ lâu. Công trình muộn màng này của chúng tôi chỉ hy vọng góp thêm được phần nào dù nhỏ nhoi trong việc giúp người đọc có sự tiếp nhận dễ dàng hơn đối với bộ kinh này. Ngoài ra, việc khảo đính và giới thiệu trọn vẹn nguyên bản Hán văn sẽ rất có ý nghĩa trong việc giữ gìn và lưu truyền kinh điển Đại Thừa một cách chuẩn xác hơn, vì ngoài việc tạo điều kiện lưu giữ bản Hán văn, hình thức in ấn này sẽ giúp người đọc có thể đối chiếu, tham khảo khi có sự nghi ngại hay không rõ trong bản dịch. Điều này cũng sẽ giúp các bậc cao minh dễ dàng nhận ra và chỉ dạy cho những chỗ sai sót, để bản dịch nhờ đó càng được hoàn thiện hơn. Và dĩ nhiên, mục đích cuối cùng của tất cả những điều trên chính là để giúp cho sự học hỏi và tu tập theo lời Phật dạy được đúng hướng hơn. Bởi vì hơn ai hết, người Phật tử luôn hiểu rằng chính những lời dạy của Đức Phật được lưu giữ trong kinh điển là chỗ y cứ quan trọng và chắc chắn nhất cho con đường tu tập của mỗi người. Mặc dù công trình đã được tiến hành với sự cẩn trọng tối đa trong phạm vi khả năng của những người thực hiện, từ việc khảo đính văn bản Hán văn cho đến việc tham khảo, chuyển dịch, chú giải, nhưng e rằng cũng không thể tránh được ít nhiều sai sót. Vì thế, dưới đây chúng tôi sẽ cố gắng trình bày đôi nét về quá trình thực hiện công việc để quý độc giả có thể có một cái nhìn tổng quát về những gì chúng tôi đã thực hiện cũng như phương cách mà chúng tôi đã vận dụng. Qua đó sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra những lời chỉ dạy, giúp chúng tôi hoàn thiện hơn nữa công việc đã làm. Chúng tôi xin chân thành đón nhận và biết ơn mọi sự góp ý từ quý độc giả gần xa, cả về nội dung lẫn hình thức của lần xuất bản này. Về mặt văn bản, chúng tôi chọn sử dụng bản dịch Hán văn của Ngài Đàm Vô Sấm, 40 quyển vừa được đề cập ở trên. Riêng hai quyển cuối cùng, hậu phần, là bản dịch của hai ngài Nhã Na Bạt Đà La và Hội Ninh. Tuy nhiên, kinh Đại Bát Niết Bàn còn có rất nhiều bản dịch khác. Trong kinh Tạng Nguyên Thủy được dịch từ tiếng Pali, Nam Phạn cũng có kinh này, nhưng ngắn hơn nhiều so với bản dịch trong Hán Tạng được chúng tôi sử dụng. Tuy nhiên, về các chi tiết, sự kiện được đề cập đến trong kinh thì hai bản dịch này có rất nhiều điểm tương đồng. Vì thế, chúng tôi đã sử dụng bản Việt dịch kinh này của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Trường Bộ Kinh, kinh số 16, Mahaparinipana Sutta, để tham khảo đối chiếu ở những chỗ có liên quan. Trong Hán Tạng còn có một số bản dịch khác. Bản dịch đời Đông Tấn 317-420 của Ngài Pháp Hiển cũng có tên là Đại Niết Bàn Kinh, gồm 3 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc quyển 1, kinh số 7. Bản dịch đời Tây Tấn của Ngài Bạch Pháp Tổ là Phật Bát Nê Hoàng Kinh, 2 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tạng quyển 1, kinh số 5. Ngoài ra còn có một bản dịch tên Bát Nê Hoàng Kinh, 2 quyển, đã mất tên người dịch, được xếp vào Đại Chánh Tạng quyển 1, kinh số 6. Những bản này có lẽ đều dịch từ Phạn Văn Nam Truyền thuộc Kinh Tạng Nguyên Thủy, nên nội dung tương tự với bản trong Trường Bộ Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch vừa nói trên. Nội dung của các bản này chỉ được tham khảo ở một số chi tiết tương đồng khi kể lại sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn nói chung, không có sự ghi chép đầy đủ những lời dạy của Phật như trong bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm. Một bản dịch khác đặc biệt đáng chú ý là Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàng Kinh, cũng do Ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn dịch 6 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tạng ở quyển 12, kinh số 376. Dựa vào nội dung thì bản dịch này cũng chính là bản kinh mà Ngài Đàm Vô Sấm đã dịch. Từ điển Phật Quang cho biết Ngài Pháp Hiển sanh năm 340 và mất trong khoảng năm 418 đến 423. Như vậy cũng có thể xem như đồng thời với Ngài Đàm Vô Sấm, 385-433. Ngài được cha mẹ cho vào chùa từ năm 3 tuổi, làm sa di đến năm 20 tuổi thì thọ giới cụ túc. Với sức học uyên thâm, Ngài thường than tiếc với mọi người rằng kinh luật lưu hành thời ấy ở Trung Hoa có quá nhiều khiếm khuyết. Vì thế, Ngài quyết tâm sang tận Ấn Độ để học hỏi và thỉnh kinh điển về. Năm 399, Ngài chính thức rời Trường An để thực hiện ý định này. Tuy Ngài hướng về Trung Ấn Độ, nhưng trong suốt cuộc hành trình kéo dài nhiều năm, Ngài đã ghé qua rất nhiều nơi khác nhau trên đường đi như Đôn Hoàng, Du Điền, thậm chí có đến ở đảo Tích Lan, Sri Lanka trong 2 năm. Đến năm 413, Ngài mới về lại Trung Hoa. Rồi cùng với Ngài, Phật Đà Bạt Đà La 359-429 bắt đầu chuyển dịch kinh luật sang Hán ngữ. Ngài đã dịch những kinh luật như Maha Tăng Kỳ Luật, Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàng Kinh, Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, Tạp Tạng Kinh. Cứ theo những chi tiết còn được biết thì rất có thể thời điểm Ngài dịch kinh Đại Bát Nê Hoàng cũng gần với thời điểm Ngài Đàm Vô Sấm dịch kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng tôi tin rằng hai vị này có thể đã không biết đến công trình của nhau, và phạn bản mà Ngài Pháp Hiển sử dụng có thể là do chính Ngài đã mang về trong chuyến đi Ấn Độ. Vì thế, việc tham khảo thêm bản dịch này của Ngài Pháp Hiển được chúng tôi cho là cực kỳ quan trọng trong việc giúp làm rõ những chỗ còn khó hiểu trong kinh văn. Trong khi Ngài Đàm Vô Sấm là một cao tăng Ấn Độ học tiếng Trung Hoa để dịch kinh, thì ngược lại, Ngài Pháp Hiển lại là một cao tăng Trung Hoa sang Ấn Độ học Phạn ngữ. Chỉ riêng điều này cũng đủ để chúng ta có thể tin chắc rằng hai bản dịch này sẽ có rất nhiều yếu tố bổ sung cho nhau. Và sự thật đúng là như thế. Chúng tôi xin nêu một vài ví dụ cụ thể để quý vị có thể thấy rõ việc này. Khi dịch đến một câu nói của vị Bồ Tát Ca Diếp là Như Lai thường thân do như hòa thạch, thân Như Lai thường còn như hình khắc trên đá. Chúng tôi xét thấy, dựa theo ý kinh trong toàn đoạn, thì nghĩa câu này có phần khiên cưỡng, thậm chí là mâu thuẫn. Khi tham khảo bản dịch của Ngài Pháp Hiển, thì thấy câu này được dịch là Như Lai pháp thân chân thật thường trụ, phi ma diệt pháp, ngã ý đế tính do như hòa thạch. Nghĩa là pháp thân Như Lai chân thật thường trụ, không phải pháp hoại diệt. Lòng con đã tin chắc điều đó như khắc sâu vào đá. Theo đây mà suy đoán thì có lẽ bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm vì một lý do nào đó đã mất đi mấy chữ, ít nhất cũng là phần tương đương với 8 chữ Hán được chúng tôi gạch chân trong câu trên. Đây là sự bổ sung về mặt văn bản, vì như đã nói, rất có thể hai vị đã dùng hai phạn bản khác nhau. Trong một trường hợp khác, bản dịch Ngài Đàm Vô Sấm chép là Thí như đạo sư tác dĩ hoàng phá, ví như người thợ làm đồ gốm làm ra rồi phá bỏ. Tất cả các bản Việt dịch đã có và cả các bản Anh ngữ đều dịch với ý tương tự như vậy, cho dù một câu như thế thật hết sức khó hiểu. Bản dịch của Ngài Pháp Hiển đã giúp chúng tôi giải tỏa khó khăn này. Trong vị trí tương đương của câu này, Ngài dịch là: Khí như đào gia duyên thực tác khí, hữu tác hữu hoại. Như vậy là quá rõ ràng. Không phải làm ra rồi phá bỏ, mà phải hiểu là có làm ra ắt có ngày hư hoại. Đây được dùng để ví với các pháp thế gian được tạo tác nên không thường tồn, khác với sự giải thoát của Như Lai là không do tạo tác mà thành nên không có sự hư hoại, thay đổi. Tuy nhiên, điều vô cùng đáng tiếc là bản dịch Đại Bát Niết Hoàn của Ngài Pháp Hiển, 6 quyển, ngắn hơn nhiều so với bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm, chỉ tương đương đến hết phẩm thứ 5 của bản Đại Bát Niết Bàn, nghĩa là vừa hết quyển 10 và bước sang quyển 11 một phần ngắn, còn lại gần 30 quyển sau là không có trong bản Đại Bát Niết Hoàn. Chúng ta có thể tạm suy đoán là phần phạn bản này tương đương với phần đầu mà Ngài Đàm Vô Sấm đã mang sang Trung Hoa lần đầu tiên, và phần được thỉnh lần thứ 2 có lẽ Ngài Pháp Hiển không có. Vì nhiều lý do nên sau khi so sánh cân nhắc, chúng tôi vẫn quyết định chọn bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm làm văn bản chính, và những sự tham khảo đối chiếu như trên chỉ được đưa vào phần chú giải để người đọc hiểu rõ vấn đề hơn, hoàn toàn không dám tùy tiện sửa đổi trong chính văn. Như trên đã nói qua về các bản văn được sử dụng để tham khảo, bây giờ xin lược nói đôi nét về văn bản chính. Bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm được gọi là Bắc Bản, thực hiện vào triều đại Bắc Lương 397-439. Ngoài ra còn có Nam Bản là bản Đại Bát Niết Bàn Kinh 36 quyển đời Tống, do nhóm của Ngài Huệ Nghiêm thực hiện vào triều Tống 960-1279, được xếp vào Đại Chánh Tạng quyển 12, kinh số 375. Ở đầu bản kinh văn này cho biết, nhóm của Ngài Huệ Nghiêm đã căn cứ vào bản Nê Hoàng Kinh để bổ sung vào. Tống Đại Sa Môn Huệ Nghiêm đẳng y Nê Hoàng Kinh gia chi. Nê Hoàng Kinh ở đây có lẽ chỉ bản dịch Đại Bát Nê Hoàng Kinh của Ngài Pháp Hiển. Nam bản thật ra cũng không khác biệt nhiều với Bắc bản, vì nhóm của Ngài Huệ Nghiêm đã sử dụng chính bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm để khắc in lại, với một số thay đổi chính như đổi tựa đề một số phẩm và phân chia các quyển khác hơn. Vì thế, Nam bản chỉ có 36 quyển so với Bắc bản có đến 40 quyển. Trong suốt quá trình chuyển dịch, chúng tôi sẽ cố gắng lưu ý độc giả những chỗ khác biệt này. Ngoài ra, vì đây là một bộ kinh quan trọng nên có rất nhiều bản sớ giải đã được thực hiện qua các triều đại. Chẳng hạn như Đại Bát Niết Bàn Kinh tập giải 71 quyển, Đại Chánh Tạng quyển 37, kinh số 1763 của Ngài Bảo Lượng 444-509 vào đời Lương 502-557. Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Ký 10 quyển, Đại Chánh Tạng quyển 37, kinh số 1764 của Ngài Huệ Viễn vào đời Tùy 581-618. Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa 2 quyển, Đại Chánh Tạng quyển 38, kinh số 1765 cũng vào đời Tùy. Trong quá trình chuyển dịch, chúng tôi có tham khảo các bản sớ giải này để tìm hiểu ý kinh rõ hơn. Riêng về bản dịch Hán văn của Ngài Đàm Vô Sấm, có lẽ chúng ta cần tìm hiểu đôi nét về cuộc đời vị cao tăng này nói chung và về công trình Hán dịch kinh này nói riêng. Ngài là cao tăng người miền Trung Ấn Độ, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn, tên phạn ngữ là Damaraka, Hán dịch âm là Đàm Vô Sấm, cũng còn đọc là Đàm Ma Sấm hay Đàm Ma La Sám, dịch nghĩa là Pháp Phong. Trước Ngài học giáo lý tiểu thừa, tinh thông kinh luận, biện tài ứng đáp không ai bằng. Sau gặp được thiền sư Bạch Đầu, được nghe kinh Đại Bát Niết Bàn này, liền tự sanh lòng hổ thẹn, chuyển sang tu học giáo pháp Đại Thừa. Năm 20 tuổi, Ngài đã có thể đọc tụng thông suốt kinh điển cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Ngài lại còn giỏi về chú thuật, được vua kính trọng và người đương thời tôn xưng là Đại Chú Sư. Sau ngày đến xứ Kế Tân, mang theo năm phẩm đầu của kinh Đại Bát Niết Bàn cùng với kinh Bồ Tát Giới và kinh Bồ Tát Giới Bản. Tiếp đó, ngài sang xứ Quy Tư, nhưng cả hai xứ này người dân đa phần chuộng theo tiểu thừa, nên sao ngài lại sang đến Đôn Hoàng là kinh đô nhà Tây Lương thời bấy giờ. Niên hiệu Huyền Thủy thứ nhất đời Bắc Lương, tức năm 412, Hà Tây Dương là Thư Cự Mông Tốn thỉnh ngài đến thành Cô Tàng và lưu lại đó, tiếp đãi rất trọng hậu. Ngài nhân dịp này liền dành trọn 3 năm để học chữ Hán. Sau đó, ngài khởi sự phiên dịch phần đầu kinh Đại Bát Niết Bàn sang Hán ngữ. Như vậy, sớm nhất thì bản dịch kinh này cũng phải khởi đầu từ khoảng năm 416. Chúng ta nhớ lại, ngài Pháp Hiển trở về Trung Hoa năm 413 và bắt đầu dịch kinh, rồi viên tịch trong khoảng năm 418-423. Vậy bản dịch kinh Đại Bát Nê Hoàng chắc chắn phải được thực hiện trong khoảng cùng thời gian này. Vì bản kinh Đại Bát Niết Bàn ngài mang theo chưa đủ trọn bộ, ngài liền đến xứ Vu Điền tìm thỉnh được phần tiếp theo nhưng vẫn chưa trọn bộ. Ngài lại trở về Cô Tàng tiếp tục công việc phiên dịch. Khi ấy, Thái Vũ Đế của Bắc Ngụy nghe danh ngài là người tài giỏi, liền sai sứ đến đón về. Mông Tốn trong lòng lo lắng, sợ e ngài về với Bắc Ngụy, tất Ngụy sẽ có nhiều chỗ dùng đến, đối nghịch với mình. Vì vậy, nhân khi ngài lên đường trở về Ấn Độ để thỉnh phần cuối kinh Đại Bát Niết Bàn sang dịch, Mông Tốn liền sai người chặn giữa đường mà hại chết. Phần cuối của kinh được gọi là Hậu Phần Đại Bát Niết Bàn Kinh, gồm hai quyển, vì thế phải đợi đến về sau mới được hai vị sa môn là Nhã Na Bạt Đà La và Hội Ninh dịch vào khoảng đời Đường 618-907. Ngài Đàm Vô Sấm sanh năm 385 và mất vào năm ấy là năm 433. Kinh điển do ngài dịch, người sau ghi lại số lượng không giống nhau. Theo Xuất Tam Tạng Ký Tập thì ngài dịch được 11 bộ kinh gồm 117 quyển. Nhưng theo Đại Đường Nội Điển Lục thì số kinh ngài dịch là 24 bộ gồm 151 quyển. Số lượng thật sự còn giữ lại được đến nay trong Đại Chánh Tạng là 23 bộ. Phần lớn những kinh do ngài chuyển dịch đều là kinh điển Đại Thừa như Kinh Bi Hoa, Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Kinh Kim Quang Minh và một số bản văn trong Luật Tạng. Trong số này, Kinh Bi Hoa 10 quyển đã được chúng tôi duyệt dịch và xuất bản. Qua những chi tiết còn được biết về cuộc đời ngài Đàm Vô Sấm và công trình Hán dịch kinh này, chúng ta có thể thấy rõ mối quan tâm đặc biệt của ngài cũng như những gian nan vất vả mà ngài đã trải qua để có thể hoàn tất bản dịch kinh này. Thậm chí vì muốn hoàn tất bộ kinh với hai quyển cuối, ngài đã không ngại đường xa nguy hiểm, quyết lòng lặn lội trở về Ấn Độ thỉnh kinh, để rồi cuối cùng phải bỏ mạng giữa đường đi. Cứ nghĩ đến việc này thì sẽ thấy mỗi câu mỗi chữ trong bản Hán văn mà ngày nay chúng ta còn có duyên may được đọc thật là quý giá biết bao nhiêu. Mặc dù không tránh khỏi một vài khiếm khuyết rất có thể xuất phát từ sự sai lệch ngay trong phạn bản hoặc do quá trình khắc bản qua nhiều lần đã làm thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng bản dịch Hán văn của ngài Đàm Vô Sấm là bản đầy đủ và ưu việt nhất trong tất cả các bản đã được nhắc đến. Có rất nhiều đoạn kinh văn hết sức xúc tích và không kém phần diễn cảm, dù chưa đủ gọi là văn chương trác tuyệt nhưng cũng đủ để thể hiện được học vấn uyên thâm của người viết. Thật khó có thể tin rằng người viết ra những đoạn văn hay như thế lại là một người Ấn Độ chỉ mới học chữ Hán trong khoảng 3 năm. Trở lại với vấn đề việc dịch kinh này, như đã nói từ đầu, có rất nhiều vị tiền bối trước chúng tôi đã quan tâm đến việc chuyển dịch kinh này. Vì thế, trong suốt quá trình thực hiện công việc, chúng tôi đã may mắn có cơ hội tham khảo một số những công trình đã thực hiện trước, xin nêu cụ thể ra đây. Trước hết là bản việt dịch của cố học giả Đoàn Trung Còn. Bản dịch này được dịch giả tự xuất bản trước năm 1975, từ quyển 1 đến quyển 11, chia làm 2 tập. Phần còn lại, từ quyển 12 đến quyển 42 là bản thảo viết tay, trước đây lưu giữ tại Viện Chuyên Tu, làng Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó được chuyển cho cư sĩ Chân Nguyên. Khi biết chúng tôi có sự quan tâm đến các công trình Phật học, cư sĩ Chân Nguyên đã giao lại bản thảo viết tay này cho chúng tôi để xem xét việc xuất bản. Mặc dù bản dịch này có giá trị tham khảo rất cao, vì học giả Đoàn Trung Còn không chỉ thực hiện bản diệt dịch mà còn tra khảo nhiều tư liệu để thêm vào các chú giải cho bản dịch của mình. Nhưng chúng tôi nhận thấy là không thể xuất bản vào thời điểm hiện nay, vì cách dùng từ ngữ cũng như văn phong diễn đạt nói chung đều đã quá xưa cũ, không còn phù hợp và rất khó hiểu đối với độc giả ngày nay. Hơn nữa, những chú giải của ông cũng cần phải biên soạn lại. Do điều kiện thiếu tư liệu trước đây cũng như những hạn chế nhất định trong sự tham khảo đối chiếu, kèm theo bản diệt dịch này còn có phần viết tay toàn bộ bản Hán văn, mà theo suy đoán của chúng tôi là dựa vào bản khắc gỗ, cũng được lưu giữ tại viện chuyên tu. Bản khắc gỗ Hán văn này thuộc Càn Long Tạng, thường gọi là bản chữ dạng. Khi biết chúng tôi đang thực hiện công trình này, Đại Đức Thích Thiện Thuận ở viện chuyên tu đã hoan hỷ cho chúng tôi mượn dùng. Tiếp đến là bản diệt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Chúng tôi hiện có bản dịch này do Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1991. Ngoài ra, nó cũng được lưu hành trên mạng Internet tại Thư viện Hoa Sen. thuviệnhoasen.org, kinh dbnb00.htm. Được ghi là do Tịnh xá Minh Đăng Quang xuất bản tại Hoa Kỳ vào năm 1990. Bản này không in kèm Hán văn và cũng không thấy ghi rõ là dịch từ bản Hán văn nào. Nhưng căn cứ vào những ghi chú phân đoạn của Hòa Thượng thì biết là đã dịch từ Bắc bản chứ không phải Nam bản. 40 quyển chứ không phải 36 quyển. Tuy vậy, tựa đề các phẩm có sửa lại theo Nam bản. Chẳng hạn như phẩm đầu tiên là phẩm tựa, tự phẩm, thay vì là phẩm thọ mạng, phần thứ nhất, thọ mạng phẩm đệ nhất như trong Bắc bản. Hòa Thượng cũng dịch cả hai quyển hậu phần của các ngài Nhã Na Bạt Đà La và Hội Ninh. Mặt khác, khi trình bày bản việt dịch, Hòa Thượng đã căn cứ vào các phẩm kinh để phân chia, không dựa theo sự phân chia các quyển như trong bản Hán văn. Trong quá trình chuyển dịch, chúng tôi có tham khảo bản dịch này của Hòa Thượng ở những nơi cần thiết. Ngoài ra, còn có bản việt dịch của cư sĩ Tuệ Khai Phan Rang, được thực hiện với sự chứng nghĩa của Hòa Thượng Thích Đổng Minh. Chúng tôi không biết bản dịch này đã xuất bản hay chưa, chỉ sử dụng bản lưu hành trên mạng Internet. Bản dịch này ghi rõ là dịch từ Nam bản đời Tống và không dịch hai quyển hậu phần. Ngoài các bản diệt dịch kể trên, chúng tôi còn sử dụng hai bản dịch Anh ngữ của kinh này. Bản thứ nhất được lưu hành trên mạng Internet tại địa chỉ www.nivanasutra.org.uk, có tên là The Mahayana Mahaparinivana Sutra, được Kosho Yamamoto dịch sang Anh ngữ từ bản Hán văn của ngài Đàm Vô Sấm, với sự hiệu đính của tiến sĩ Tony Page, Nivana Publications, London, 1999-2000. Bản này không dịch hai quyển hậu phần. Theo sự phân đoạn thì bản dịch này được dịch từ Nam bản. Bản dịch Anh ngữ thứ hai mà chúng tôi sử dụng có thể tìm thấy trên mạng Internet tại địa chỉ www.jasisuma.net/dharma-tribitaka-mahaparinivana-mahayana.htm. Do Sọt Ba Tinh dịch sang Anh ngữ từ bản Hán văn của ngài Đàm Vô Sấm, nhưng chỉ gồm một số phẩm không trọn bộ. Cụ thể là chúng tôi đã đọc được các phẩm thứ nhất, 2, 3, 6, 10, 11 và 15. Các phẩm khác chưa thấy công bố. Bản này được dịch giả ghi rõ là dịch từ Nam bản. Việc sử dụng các bản dịch Anh ngữ đặc biệt hữu ích khi chuyển dịch những đoạn văn mô tả mà cách dùng chữ của bản Hán văn trở nên khó hiểu. Vì từ ngữ với ý nghĩa được dùng hiện nay không còn thông dụng nữa. Chẳng hạn, khi bản Hán văn dùng chân kim di hướng thì chúng tôi đã không khỏi có phần lúng túng. Ông Đoàn Trung Còn dịch là vàng rồng làm hướng, xem như không dịch chữ hướng, và mô tả như vậy thì không ai có thể hiểu được gì cả. Hòa Thượng Trí Tịnh bỏ hẳn chi tiết này và nhiều chi tiết khác không dịch. Khi tham khảo cả hai bản Anh ngữ, đều thấy dịch chữ hướng là Windows. Sau đó, chúng tôi liền tra khảo lại các từ điển Hán ngữ, thì thấy quả thực chữ này có một nghĩa là cửa sổ. Nhưng ngày nay chẳng mấy ai dùng đến nghĩa này. Vì thế, câu trên phải được hiểu là các cửa sổ đều bằng vàng ròng. Tất cả các bản dịch kể trên đều chỉ được chúng tôi sử dụng với mục đích tham khảo thuần túy, hoàn toàn không có sự trích dẫn hay sử dụng lại bất cứ phần nào trong đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt tên cố học giả Đoàn Trung Còn như người đồng thực hiện công trình này vì lòng tôn kính chân thành đối với những nỗ lực tiên phong trong công việc mà ông đã thực hiện trước đây một cách không mệt mỏi cho đến tận cuối đời.